Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802, Hello. Cữu cữu 37. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cấp thời Tư Nam mặc quần áo tử tế. Ra phòng, nhìn thấy trong phòng, Khách Tịch Mộ Thành thi thể bị chăn bọc lấy. Ngẫu nhiên sẽ còn run rẩy một chút. Ninh Thư vì bảo hiểm, lần nữa tra xét Tịch Mộ Thành tình huống. Tịch Mộ Thành khuôn mặt vặn vẹo, mồm há lớn, có nước bọt chảy ra làm ướt sàn nhà, sắc mặt của hắn trắng xanh đan xen. Ninh Thư vươn tay thăm dò Tịch Mộ Thành hơi thở, lại sờ lên động mạch cổ của hắn, không có hô hấp, tim cũng không có đập. Muốn để Tịch Mộ Thành tử vong nhiệm vụ xem như hoàn thành, nhưng là còn có thể đối mặt Tịch Mộ Thành dưới tay thế lực phản công, sẽ có người tiếp nhận Tịch Mộ Thành thế lực, cũng không biết có thể hay không cho Tịch Mộ Thành báo thù. Ninh Thư hướng lão gia tử hỏi, bây giờ nên làm gì? Thượng Mã Phong chính là chết được quá khó nhìn. Lão gia tử cau mày, tuổi quá trẻ, thế mà Thượng Mã Phong, Tịch Mộ Thành thân thể bị móc rỗng, Thượng Mã Phong là chuyện hợp tình hợp lý. Để hỏa táng chẳng người tới, đem thi thể kéo đi qua hỏa táng, tốt xấu hiện tại hắn là thời gian người. Lão gia tử nói, làm một trận tang lễ. Này tang lễ là làm cho người sống nhìn. Ninh Thư ừ một tiếng, vừa cầm điện thoại lên, liền nghe được một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào. Cữu cữu, thanh âm này phi thường bén nhọn cùng bi thống, để Ninh Thư bị dọa kém chút đem điện thoại trong tay ném đi. Liền lão gia tử cũng nhịn không được che che ngực. Trước kia hôn mê thời Tư Nam tỉnh lại, đông đông đông từ trong nhà chạy đến, thịt mỡ run rẩy bổ nhào vào tại Tịch Mộ Thành trên người. Cữu cữu, ta không tin ngươi chết. Cữu cữu, thời Tư Nam khóc đến không kềm chế được, trong lòng của hắn, cữu cữu là không gì làm không được. Chết ai cũng không thể chết cữu cữu. Thời Tư Nam đến bây giờ cũng còn hoài nghi mình đang nằm mơ. Một trái tim tựa như là bị người gắt gao nắm, không thể thở nổi. Thời Tư Nam trong lòng mất hết can đảm. Nàng không cách nào tưởng tượng không có cữu cữu, nhân sinh của nàng sẽ là cái dạng gì? Không có cữu cữu, nàng sống còn có ý gì? Thời Tư Nam ôm Tịch Mộ Thành thi thể, gào khóc, đáng thương hô, cữu cữu, tỉnh lại. Cữu cữu, Tư Nam thật là sợ. Thời Tư Nam toàn thân rét run, hốt hoảng, tựa như là linh hồn đều rời đi thân thể đồng dạng. Ninh Thư cấp hỏa táng chàng gọi điện thoại, không lâu lắm liền có người tới dọn đi Tịch Mộ Thành thi thể, không cho phép nhúc nhích ta cữu cữu. Hắn không có chết, không chết. Thời Tư Nam ôm thật chặt lúc Tịch Mộ Thành thân thể, quả thực là không buông tay, không muốn, không muốn tổn thương cữu cữu. Hỏa táng chàng nhân viên không có cách nào, nhìn về phía ngồi tại xe lăn lão gia tử hỏi, đến cùng muốn hay không hỏa táng? Ninh Thư gật đầu, tất nhiên hỏa táng. Mụ mụ, không muốn như vậy. Thời Tư Nam cầu xin mà nhìn Ninh Thư, không nên thương tổn cữu cữu. Cữu cữu hắn không chết. Thời Tư Nam là tuyệt đối không tin Tịch Mộ Thành cứ thế mà chết đi. Như vậy, đột ngột chết rồi, vẫn là tại ân ái triền miên thời điểm. Ninh Thư không nhìn Thời Tư Nam ánh mắt cầu xin, chào hỏi mấy cái bảo vệ đem Thời Tư Nam kéo ra. Thời Tư Nam tê tâm liệt phế gào thét, trơ mắt nhìn Tịch Mộ Thành thi thể bị hỏa táng chàng nhân viên kéo đi, dãy dụa Tịch Mộ Thành bổ nhào qua. Thời Tư Nam rất nặng, tăng thêm này sẽ có chút điên cuồng, khí lực rất lớn, 4-5 cái bảo vệ thế mà đều có chút kéo không được Thời Tư Nam. Ninh Thư trực tiếp một tay chém vào Thời Tư Nam trên cổ, bổ choáng Thời Tư Nam. Thời Tư Nam phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, chặt nhắm chặt hai mắt, trên mặt đều là nước mắt. Lão gia tử lau mặt một cái, thần sắc dị thường mỏi mệt, hướng Ninh Thư nói ra, tang lễ chuyện giao cho ngươi xử lý. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, hiện tại cũng mới rạng sáng. Lão gia tử thân thể vốn là suy yếu, như vậy một phen dày vò trên mặt màu đất, sắc mặt phi thường khó coi. Hộ công đẩy lão gia tử đi nghỉ ngơi. Bảo vệ đến biệt thự chung quanh đi dò xét. Trong phòng khách liền Ninh Thư một người cùng hôn mê trên mặt đất Thời Tư Nam. Thời Tư Nam thể trọng quá nặng. Ninh Thư cũng không có cách nào đem Thời Tư Nam kéo lên giường, cầm chăn mỏng đắp lên trên người nàng. Sau đó liền mặc kệ. Ninh Thư bàn làm ở trên ghế salon bắt đầu tu luyện. Đoạn thời gian gần nhất, để Ninh Thư cảm giác phi thường mỏi mệt, luôn có liên tiếp không ngừng chuyện. Cỗ thân thể này đã là đến trung niên tuổi. Như vậy một đoạn thời gian dài, vò, leo tường nhảy xe, thân thể đều có chút ăn không tiêu. Bị Ninh Thư bổ choáng Thời Tư Nam rất nhanh liền tỉnh. Cũng liền 2 giờ, Ninh Thư vốn cho rằng sẽ ngủ đến buổi sáng. Đây chính là sức mạnh của tình yêu. Thời Tư Nam rên rỉ lấy tỉnh lại. Gian nan giơ tay lên sờ lên cổ của mình. Quay đầu nhìn thấy trên ghế salon Ninh Thư. Lập tức phẫn hận hướng Ninh Thư hô. Mụ mụ, ta hận ngươi, hận ngươi. Đối mặt Thời Tư Nam mạnh mẽ oán khí cùng hận ý, Ninh Thư mặt không đổi sắc, chỉ cảm thấy hết sức im lặng. Nếu như là Thời Lệ Na cùng lão gia tử bên trong một cái chết rồi, Thời Tư Nam sẽ không như thế điên. Người thân mình chết xong, còn có cữu cữu an ủi nàng, các phương vị an ủi, các loại tư thế an ủi, ba lạp lốp bốp. Thời Tư Nam khóc muốn chạy ra biệt thự đi tìm cữu cữu, bị bảo vệ ngăn cản. Thời Tư Nam hận chết những này ghê tởm bảo vệ, của chính mình tay, tại bảo vệ trên mặt cáo, bảo vệ trên mặt bị Thời Tư Nam móng tay hoạch xuất ra một đạo vết đỏ. Ninh Thư dồn khí đan điền hô, đủ rồi, nháo cái gì, còn ngại không đủ mất mặt, đúng hay không? Thời Tư Nam, người bây giờ muốn hơi có chút xấu hổ chi tâm, cút nhanh lên trở về trong phòng đi, Ninh Thư lạnh lùng nói. Thời Tư Nam dừng lại vung vẩy tay, xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, cắn chặt môi, bờ môi đều cắn nát, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng đau khổ. Ta hận ngươi chết đi được. Thời Tư Nam bờ môi chảy máu. Ta chính là không có xấu hổ tâm, ta liền thích cữu cữu, ta yêu hắn, không có hắn, ta sống không nổi. Ta mặc kệ hắn có phải hay không ta cữu cữu. Thời Tư Nam thanh âm khàn khàn, con mắt đỏ bừng. Ngươi căn bản cũng không động cái gì gọi là yêu. Tâm của ngươi vừa lạnh vừa cứng. Ba mới sẽ rời đi ngươi. Ngươi nhẫn tâm tuyệt tình, mới không có người yêu. Thời Tư Nam nện lấy ngực của mình, để cánh tay nàng cùng trước ngực đều nhộn, nhạo ra từng tầng sóng thịt. Ngươi có biết hay không nơi này có nhiều khó chịu muốn chết đi đồng dạng. Ninh Thư mím môi, vậy đi chết tốt, mụ mụ, van cầu, làm ta đi xem cữu cữu một chút, cầu xin ngươi. Thời Tư Nam, sắc mặt trắng bệch, khóc cầu xin Ninh Thư. Ninh Thư biểu tình lạnh nhạt, thứ đồ gì, vừa mới còn tại chỉ trích nàng nhẫn, tâm tuyệt tình, này lại cầu nàng, mẹ nó đến cùng thiếu ngươi cái gì. Ninh Thư hướng bảo vệ nói ra, kéo trở về phòng đi. Mụ mụ, Thời Tư Nam khiếp sợ nhìn Ninh Thư, ngươi tại sao có thể như vậy? Thời Tư Nam bị mấy cái bảo vệ hướng gian phòng của nàng kéo. Thời Tư Nam kịch liệt giãy giụa, một bên hướng Ninh Thư hô, mụ mụ, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ngươi vĩnh viễn không biết yêu, ngươi mãi mãi cũng là tịch mịch không người yêu, kẻ đáng thương. Hết chương.